Mục Lan Nguyệt thậm chí so Mộc Trung Linh càng thêm dễ dụa. Bởi vì Diệp Cô Thần có thể bị nàng mang vào cổ thần chi môn, từ đầu tới đuôi đều là như thế. Long nữ, người cô nàng này, hại chết ta. Mục Lan Nguyệt lại lần nữa nở nụ cười khổ. Long nữ thờ ơ nhún nhún vai, dù sao nàng đã đánh bạc đi. Được rồi, là vốn thánh nữ không may, dù sao ta cũng chạy không thoát ngũ hành thần miếu trọng tài. Mục Lan Nguyệt chán nản cười một tiếng, lắc đầu, vẫn là đứng ở Diệp Cô Thần bên cạnh. Yên tâm, các ngươi không có bất cứ chuyện gì. Diệp Cô Thần ngữ khí bình tĩnh nói. Ai, Mục Lan Nguyệt cười khổ, chỉ coi này là làm Diệp Cô Thần lời an ủi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thánh tử thánh nữ tàn sát không còn, thậm chí Thác Bạt Thương đều đã chết. Loại chuyện này, làm sao lại bình yên bỏ qua? Mục Lan Nguyệt đã đang suy nghĩ, ngũ hành thần miếu sẽ làm sao trừng phạt các nàng. Diệp Cô Thần đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết, về phần Mộc Trung Linh, thì có chút may mắn. Tốt tại nàng và Diệp Cô Thần quan hệ, không giống lòng nữ Mục Lan Nguyệt như vậy chặt chẽ, bằng không, ngược lại thật sự là khó mà thoát thân. Xin lỗi, Diệp Cô Thần, không phải Trung Linh không muốn cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, mà là tương lai của ngươi, đã nhất định, sẽ gặp ngũ hành thần miếu tài quyết mà chết. Mộc Trung Linh âm thầm nghĩ, cùng Diệp Cô Thần kéo ra rất lớn một khoảng cách, lấy đó giới hạn. Diệp Cô Thần, thì là trong mấy người, thoải mái nhất một cái. Thiên Đồng Vương hứa hẹn, hẳn không phải là nói ngoa ha. Ngũ hành thần miếu lại như thế nào, dám can đảm trái với Thiên Đồng Vương ý chí sao? Phải biết, vị kia man tộc truyền kỳ ngũ quan vương, cũng bất quá là đạt được Thiên Đồng Vương bộ phận truyền thừa mà thôi. Mà chính mình, thì là Thiên Đồng Vương chân chính truyền nhân. Huống chi, Diệp Cô Thần còn có được, lệnh tất cả man tộc đều không thể kháng cự, thậm chí điên cuồng đồ vật. Cái kia chính là cổ thần chi huyết, chương 592, trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc. Thần ma lăng mộ bên ngoài, bầu không khí yên lặng địa có chút làm cho người ngực khó chịu. Trong lăng mộ từng màn tình cảnh, đều là xuyên thấu qua màn ánh sáng năm màu, triển lộ tại tất cả man tộc trong mắt người. Tại Diệp Cô Thần thông qua cổ thần Ngọc Điệp, tiến vào vòng xoáy cửa vào lúc, thậm chí ngay cả Hoàn Nhan Lan đều là lấy làm kinh hãi. Rất hiển nhiên, cái kia cái vòng xoáy cửa vào, mới là thần ma lăng mộ tiên tổ truyền thừa chân chính chỗ ở. Lần này đám người cũng đều minh bạch, trước đó thần ma lăng mộ đại môn sở dĩ có thể mở ra, không phải là bởi vì Thác Bạt Thương huyết mạch cộng minh, mà là Diệp Cô Thần có được cổ thần Ngọc Điệp, là mở ra chìa khóa. Này làm cho Thác Bạt Thế Gia đám người, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là Thác Bạt Ngạo Thiên, trước đó sao mà kiêu ngạo, nhận vì chính mình dòng dõi, tiên tổ huyết mạch nồng đậm, thậm chí có thể gây nên cộng minh, mở ra đại môn. Kết quả hiện tại, cùng Thác Bạt Thương không có nửa xu quan hệ. Bất quá lại nhìn thấy Thác Bạt Thương cũng theo đó tiến vào vòng xoáy cửa vào về sau, Thác Bạt Thế Gia trong lòng mọi người vẫn là nới lỏng một ngụm khí. Bởi vì bọn hắn biết, từ sinh tử quật bên trong đi ra Thác Bạt Thương, trở nên sao mà cường đại. Bất quá vòng xoáy vào trong miệng thần bí chi địa, không cách nào xuyên thấu qua trận pháp xem. Cho nên ngoại vi tất cả man tộc cường giả, cũng không biết tại cái kia tiên tổ truyền thừa chi địa, kết cục xảy ra chuyện gì. Nhưng là trong lăng mộ tình huống, vẫn là có thể nhìn thấy. Bao quát Tô Mặc Yến thi triển vệ sinh bí thuật, liều chết đánh giết một đám thánh tử thánh nữ cảnh tượng, cũng là triển lộ tại trong mắt mọi người. Khi thấy Tô Mặc Yến một thân một mình, đem hơn 20 vị thánh tử thánh nữ tàn sát hầu như không còn lúc, toàn bộ thần ma lăng mộ bên ngoài, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết, những thánh tử thánh nữ kia, đều là man tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh, ngày sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phóng nhãn các bộ tộc lớn, đều là trưởng lão thậm chí tộc trưởng cấp bậc tồn tại. Hiện tại thì là toàn bộ ngã xuống. Kẻ này coi là thật đáng hận a. Khi thấy Kim Dương Thánh Tử bị đánh lén chí tử lúc, Kim tộc tộc trưởng muốn rách cả mí mắt. Kẻ này cùng Diệp Cô Thần đồng dạng, tội không thể tha, xứng nhận thiên đao vạn quả chi hình. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên vẫn lạc lúc, Phong tộc tộc trưởng khí toàn thân run rẩy. Sư hổ Song Thánh vẫn lạc lúc, thú man tộc tộc trưởng cũng là ngũ tạng như lửa đốt. Về phần đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, sắc mặt sớm đã chìm đến đáy cốc, sát ý trong lòng bạo dũng. Diệp Cô Thần, Tô Mặc Yến, chỉ là hai vị thần hồn đỉnh phong võ giả, liền để bọn hắn man tộc, tổn thất thảm trọng như vậy. Một cái cướp đoạt man tộc chân quý nhất ngũ quan vương truyền thừa. Một cái cơ hồ đem man tộc thế hệ tuổi trẻ, tàn sát hơn phân nửa. Bất quá nhất làm cho người rung động, vẫn là khi Diệp Cô Thần đi ra vòng xoáy một khắc này. Thác Bạt Ngạo Thiên thậm chí rụi rụi con mắt, coi là chính mình hoa mắt. Từ vòng xoáy lối vào đi ra, cũng không phải là hắn mong đợi Thác Bạt Thương, mà là Diệp Cô Thần. Cái này sao có thể? Tất cả man tộc cường giả, quá sợ hãi, hẳn là Thác Bạt Thương chết, sẽ không đi, Thác Bạt Thương thế nhưng là che giấu tu vi, hắn thực lực chân chính là sinh tử huyền quan cảnh a. Một chút Thác Bạt Thế gia tộc người đưa mắt nhìn nhau. Sẽ không, sao có khả năng? Thác Bạt Thế gia vị kia thái thượng trưởng lão, thân thể đều đang run rẩy. Thác Bạt Thương, là Thác Bạt Thế gia hy vọng duy nhất. Như Thác Bạt Thương đạt được tiên tổ truyền thừa, cái kia không hề nghi ngờ, Thác Bạt Thế gia, sẽ là man tộc chân chính người dẫn đầu, sẽ nhất thống man tộc cùng ngũ hành thần miếu. Kết quả hiện tại, xuất hiện lại là Diệp Cô Thần. Với lại càng thêm làm cho người ngoài ý muốn chính là, Diệp Cô Thần vậy mà chủ động muốn đi ra thần ma lăng mộ. Này lệnh tất cả man tộc cường giả đều là ánh mắt huyết hồng. Cướp đoạt cơ duyên, sát hại man tộc thánh tử thánh nữ coi như xong, lại còn như thế trắng trợn, muốn đi ra lăng mộ. Thật coi này chút man tộc cường giả cùng ngũ hành thần miếu không còn có đây không? Diệp Cô Thần, người nhất định phải chết, bất luận như thế nào, người đều khó có khả năng sống sót đi. Thủy tộc bên này, Mạc Đào trong đám người, khuôn mặt vặn vẹo, mang theo thoải mái chi sắc. Diệp Cô Thần mạnh hơn thì sao, cho dù đạt được tiên tổ truyền thừa thì sao? Đáng chết vẫn phải chết, Mạc Đào đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn thấy, Diệp Cô Thần gặp không phải người hình phạt một màn. Vậy mà liền tại tất cả man tộc cường giả, đều đang chăm chú đi ra Diệp Cô Thần thời. Duy chỉ có Hoàn Nhan Lan, chú ý tới một chi tiết. Này thần ma lăng mộ bên trong ma khí, lại là đang thong thả tiêu tán. Hoàn Nhan Lan âm thầm nghĩ, bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là Diệp Cô Thần. Như Diệp Cô Thần thật đoạt được tiên tổ truyền thừa, cái kia Hoàn Nhan Lan vô luận như thế nào, đều khó có khả năng buông tha Diệp Cô Thần. Thần ma lăng mộ trước cổng chính, tất cả man tộc cường giả, bao quát ngũ hành thần miếu trưởng lão, cơ hồ làm thành một nửa hình tròn. Đừng bảo là Diệp Cô Thần chỉ là thần hồn cửu biến, cho dù là thần phủ cảnh, cũng không có khả năng đào tẩu. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân, từ thần ma lăng mộ lối vào truyền ra. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Diệp Cô Thần đám người thân hình, rốt cục xuất hiện. Diệp Cô Thần đỡ lấy hôn mê Tô Mặc Yến, đầu vai ngồi xổm tiểu hắc hầu. Mục Lan Nguyệt, Long Nữ, Thủy Nhược Tam Nữ, thì cùng Diệp Cô Thần sóng vai đi tới. Duy chỉ có đằng sau đi ra Mộc Trung Linh, cùng Diệp Cô Thần cách rất lớn một khoảng cách. Đang đi ra đến lúc, Mộc Trung Linh thậm chí mở miệng nói, Trung Linh tuy rằng gia nhập Mục Lan Thế gia trận doanh, nhưng cũng không hiểu biết Độc Cô Vô Bại liền là Diệp Cô Thần, nếu là biết được, Trung Linh cũng sẽ không cùng hắn làm bạn. Mộc Trung Linh vội vàng phủi sạch quan hệ, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng đối Diệp Cô Thần, kỳ thật cảm nhận không sai, chỉ tiếc, Diệp Cô Thần là ngoại tộc người. Nhất định vẫn là, Diệp Cô Thần thản nhiên nhìn Mộc Trung Linh một chút, không nói thêm gì. Mộc Trung Linh, còn không qua đây. Mộc tộc tộc trưởng vội vàng ngoắp nói. Mộc Trung Linh bước liên tục nhẹ nhàng, cước trở về Mộc tộc trận doanh, nhìn xem Hoàn Nhan Lan chờ âm trầm như nước sắc mặt, Mộc Trung Linh trong lòng may mắn. Tốt tại cùng thời rũ sạch quan hệ, không phải khó thoát ngũ hành thần miếu trọng tài, Mục Lan Nguyệt, Long Nữ, lúc này mà các ngươi lại là thất sách a. Mộc Trung Linh mang theo tiếc hận, nhìn Mục Lan Nguyệt chờ một chút. Nếu là cùng thời cùng Diệp Cô Thần phân chia giới hạn, có lẽ trách phạt còn có thể nhẹ một chút. Hiện tại còn cùng với Diệp Cô Thần, không phải tự tìm đường chết sao? Hưu, một đạo màu đỏ lưu quang chui đến Diệp Cô Thần bên cạnh, rõ ràng là thần điêu. Diệp tiểu tử, lần này phiền toái. Thần điêu một mực co lại trong đám người, thẳng đến Diệp Cô Thần xuất hiện, mới cướp đến bên cạnh hắn. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không khỏi cười nhạt một tiếng. Chiến trận này, cũng không nhỏ a. Hoàn Nhan Lan, Thiên Man Vương các loại ngũ hành thần miếu cường giả, khoảng chừng hơn 10 vị. Còn có các bộ tộc tộc trưởng, đều là thần phủ cường giả. Cho dù là một chút trưởng lão, cũng là thiên địa linh kiều cường giả. Có thể nói đội hình như vậy, cho dù là bảy đại thế lực cường giả tề tụ, sợ là cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Diệp Mỗ có tài đức gì, có thể lệnh man tộc chư vị cường giả, lấy loại chiến trận này, nghênh đón Diệp Mỗ. Diệp Cô Thần bật cười lớn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nghe nói Diệp Cô Thần chi ngôn, tất cả man tộc cường giả, trong lòng càng là lửa giận phun trào. Tại bực này ngươi, đùa gì thế, mình làm sự tình gì không biết sao. Các bộ tộc lớn tộc trưởng trưởng lão, cái mũi đều sắp tức điên. Man tộc truyền thừa, bị các ngươi chiếm, thánh tử thánh nữ, bị các ngươi giết. Hiện tại gần như tuyệt cảnh, lại còn có thể lấy loại thái độ này, chuyện trò vui vẻ. Thật là người không biết không sợ. Hoàn Nhan Lan nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần như vậy bình tĩnh lạnh nhạt tâm tính, lệnh Hoàn Nhan Lan trong lòng đều là sinh ra một tia thưởng thức. Như Diệp Cô Thần là man tộc người, Hoàn Nhan Lan sẽ không chút do dự, để kỳ thành vì man tộc thiếu vương. Nhưng cũng tiếc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hoàn Nhan Lan tuyệt đối sẽ không cho phép một cái ngoại tộc người đạt được man tộc truyền thừa. Hắn cũng không có trực tiếp đối Diệp Cô Thần nổi lên, bởi vì Diệp Cô Thần đã là cá trong chậu, không có thể chạy thoát. Mục Lan Nguyệt, Long nữ các loại, ba người các ngươi, đây là ý gì? Chương 593, ai như xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này Diệp Cô Thần có thể tiến vào cổ thần chi môn. Ở mức độ rất lớn, là bởi vì đi theo Mục Lan Nguyệt quan hệ. Mục Lan thế gia có thể nói chịu tội khó thoát, bất quá Mục Lan Nguyệt chờ như cùng Diệp Cô Thần phủi sạch quan hệ, có lẽ còn có thể hơi giảm bớt một điểm trách phạt. Nhưng hiện tại, Mục Lan Nguyệt chờ cùng Diệp Cô Thần đứng chung một chỗ, lập trường của các nàng tự khiến người hoài nghi. Mục Lan Nguyệt, còn không qua đây. Mục Lan thế gia một chút tộc lão quát lạnh nói. Tộc trưởng Mục Lan bác thật sâu hít miệng khí, sắc mặt hơi chán nản. Mục Lan Nguyệt hàm răng cắn chặt môi đỏ, mặc dù lý trí nói cho nàng, hiện tại cùng Diệp Cô Thần phủi sạch quan hệ, có lẽ có thể vãn hồi một chút chịu tội. Nhưng là, lại ẩn ẩn có loại trực giác nói cho Mục Lan Nguyệt. Nếu nàng cùng Diệp Cô Thần phủi sạch quan hệ, ngày sau tuyệt đối sẽ hối hận. Với lại Mục Lan Nguyệt, cũng thực tại khó mà làm ra loại kia trở mặt không quen biết sự tình. Mục Lan Nguyệt thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn không có động tác. Về phần Long Nữ, thì là căn bản không chút do dự, thậm chí còn khiêu khích bình thường địa vén lên Diệp Cô Thần một cánh tay, ra hiệu cùng Diệp Cô Thần cùng tiến lùi. Thủy Nhược cũng là như thế, Thủy tộc tộc trưởng sắc mặt cũng là biến hóa, nhưng vẫn là không nói gì. Long Nữ, người điên rồi, nhất định là điên rồi. Thủy tộc trong trận doanh, Kinh Đào Thánh Tử la ầm lên. Hắn bởi vì không được tuyển, không có tư cách tiến vào cổ thần chi môn, nhưng lại đi theo xem lễ. Nếu nói thủy tộc bên trong, thống hận nhất Diệp Cô Thần người. Ngoại trừ Mạc Đào bên ngoài, liền là Kinh Đào Thánh Tử. Bởi vì Long Nữ khuynh hướng Diệp Cô Thần nguyên nhân, Kinh Đào Thánh Tử đối với Long Nữ, cũng là vì yêu sinh hận. Hiện tại nhìn thấy Long Nữ lại còn không biết hối cải, Kinh Đào Thánh Tử lúc này liền nhảy ra ngoài. Long Nữ người này tiện nữ nhân, cấu kết ngoại tộc người, bây giờ lại còn không biết hối cải, người không xứng làm ta thủy tộc thánh nữ. Kinh Đào Thánh Tử ngữ khi ác độc đạo, Long Nữ Ngọc Dung hơi đổi. Mặc dù nàng biết Kinh Đào Thánh Tử tâm tính bất chính, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế âm u vô sỉ. Yên tâm, hắn kêu gào không được bao lâu. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng. Diệp Cô Thần đã nhận định Long Nữ là bằng hữu, Kinh Đào Thánh Tử đã muốn hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm, cái kia Diệp Cô Thần liền sẽ để nó biết cái gì gọi là hối hận. Thủy tộc tộc trưởng giữ yên lặng, bất quá xem nó bộ dáng, cũng đúng Long Nữ không báo hy vọng gì. Đại trưởng lão, đừng muốn cùng đám người kia nhiều lời. Bọn hắn đã không xứng trở thành man tộc thánh nữ, hiện tại việc cấp bách là ép hỏi này Diệp Cô Thần, phải chăng đạt được tiên tổ truyền thừa. Thác Bạt Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng nói, đúng, còn có Thương Nhi, Diệp Cô Thần, Thương Nhi ở nơi nào? Thác Bạt Ngạo Thiên bước ra một bước, thần phủ cảnh cường giả uy thế triển lộ không bỏ sót. Thác Bạt Thương, hắn chết, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, một lời ra, ồn ào náo động bầu không khí, một thoáng thời dừng. Sắc mặt của mọi người, đều là động lại. Thác Bạt Thương, có thể nói là man tộc thế hệ tuổi trẻ một cái truyền kỳ, nhân vật thủ lĩnh. Diệp Cô Thần ngũ quan vương thân phận chưa ra lúc, Thác Bạt Thương cơ hồ liền là man tộc đại biểu. Kết quả hiện tại, Thác Bạt Thương vậy mà chết. Không, không có khả năng, Thương Nhi làm sao lại chết, cảnh giới của hắn thế nhưng là đạt đến sinh tử huyền quan, hắn làm sao lại bị ngươi đánh giết. Thác Bạt Ngạo Thiên thần sắc kịch liệt biến hóa, trong lòng như có vạn lôi tề minh. Không, Thác Bạt Ngạo Thiên hai mắt đỏ như máu. Không cách nào ngăn chặn lửa giận, từ thất khiếu phun ra ngoài. Tiểu tạp toái, chết đi cho ta. Một cỗ bị bỏng phẫn nộ, thẳng phun lên trán, Thác Bạt Ngạo Thiên tức sùi bọt mép, tròn mắt tận nước. Hắn thực tại nhịn không được, đặc biệt là Diệp Cô Thần, lấy cái kia vô cùng bình thản lạnh lùng ngữ khi nói ra hắn chết câu nói này lúc, Thác Bạt Ngạo Thiên đơn giản muốn đem Diệp Cô Thần thiên đao vạn quả. Chết, Thác Bạt Ngạo Thiên một trường che đậy mà xuống, liền muốn đem Diệp Cô Thần thân thể đập nát. Thần phủ cường giả thủ đoạn sao mà kinh khủng. Một trưởng phía dưới, Diệp Cô Thần căn bản không có sức phản kháng. Một màn này, có thể nói là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thác Bạt Ngạo Thiên, xuất thủ quá đột nhiên, căn bản là không có cách ngăn cản. Liền tại này thời, trong hư không đột nhiên bay xuống hạ trong suốt hoa vũ, mỗi một cánh hoa, đều đủ để dễ như trở bàn tay địa đánh giết một vị sinh tử huyền quan cao thủ. Oanh, oanh, oanh, Thác Bạt Ngạo Thiên thế công, bị đầy trời hoa vũ ngăn lại cản. Mà liền trong phút chốc, một đạo thân ảnh kiều tiểu chợt thoáng hiện tại Diệp Cô Thần bên cạnh, kéo Diệp Cô Thần cánh tay thấp giọng nói, tiểu tử, đi mau. Dứt lời, đạo này thân ảnh kiều tiểu, liền muốn mang theo Diệp Cô Thần cách đi. Nhưng giờ phút này, Hoàn Nhan Lan sắc mặt lại là lạnh lùng. Trong tay hắn quải trượng đầu rồng, hung hăng nện xuống đất. Trong một chớp mắt, thần ma lăng mộ bên trong, từng đạo tàn phá trận văn hiển hiện ra, mặc dù có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại sinh ra một loại cực mạnh trói buộc lực lượng. Một đạo bích chướng cũng là từ trong trận pháp lan tràn mà ra, bao phủ lại thần ma lăng mộ bốn phía. Lão hủ lại như thế nào, cũng là ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, tại lão hủ trước mặt muốn mang đi người, không khỏi có chút không đem lão hủ để ở trong mắt. Hoàn Nhan Lan ngữ khí hờ hững lạnh lẽo, đáng hận, lão bất tử này lại có thể mượn dùng thần ma lăng mộ bên trong trận pháp. Mưa hoa đầy trời tiêu tán, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp triển lộ trong mắt mọi người. Thân mang màu sa, ghim hai cái bím tóc sừng dê, da thịt trong suốt, đôi mắt sáng mắt to, rõ ràng là một cái như là như búp bê đáng yêu nữ đồng. Nhưng tiếng nói lại là dị thường địa già nua khàn khàn. Này, dù là lửa giận bao phủ lý trí thác bạt ngạo thiên, đều là có chút ngẩn người. Còn lại rất nhiều man tộc cường giả, cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, có thể ngăn trở thác bạt ngạo thiên một chiêu, lại là cái chút điểm lớn nữ đồng. Bằng chừng ấy tuổi thần phủ cảnh cường giả, nói ra đi ai mà tin. Nguyên lai là linh tê thần cung chi chủ, bách hoa đồng mỗ, không nghĩ tới người cũng ẩn tàng tại ta tộc cổ thần chi môn bên trong. Hoàn Nhan Lan sắc mặt chìm nhưng, hắn không nghĩ tới, thân là man tộc thánh địa cổ thần chi môn, vậy mà còn ẩn tàng bảy đại thế lực thần phủ cảnh cường giả, này ngoài dự liệu của hắn. Bách hoa đồng mỗ khuôn mặt nhỏ âm trầm, nàng vốn định thiểm điện xuất thủ, trực tiếp mang đi Diệp cô thần bỏ chạy liền có thể. Kết quả không nghĩ tới, Hoàn Nhan Lan lại là động đến thần ma lăng mộ trận pháp, đem các nàng phong cấm ở chỗ này. Trận pháp này tuy là tàn trận, nhưng bách hoa đồng mỗ một thời cũng là khó mà công phá. Cùng đừng bảo là hiện tại, Hoàn Nhan Lan căn bản liền sẽ không cho nàng công phá cơ hội. Cái gì, bé con này lại là linh tê thần cung cung chủ? Cái này sao có thể, dáng dấp như thế còn nhỏ, lại là lão quái vật. Thật sự là đáng sợ. Một chút man tộc cường giả, nhìn xem bách hoa đồng mỗ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lại nghe lấy cái kia già nua thanh âm khàn khàn, cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy. Bách hoa đồng mỗ gắt gao nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Diệp cô thần thấy thế, mở miệng nói tiền bối chớ lo lắng, nghịch phản bản nguyên quả đã chiếm lấy tay, tiền bối chứng bệnh, tất nhiên có thể khôi phục. Bách hoa đồng mỗ sắc mặt có chút làm dịu, nhưng vẫn là mở miệng nói, hiện ở vấn đề đã không phải là nghịch phản bản nguyên quả, mà là chúng ta có thể hay không còn sống ra đi. Bách hoa đồng mỗ tuy là thần phủ cường giả, nhưng nơi đây thần phủ cường giả, đều có tiếp cận 20 vị. Căn bản không có khả năng chạy ra đi, nhưng Diệp cô thần thần sắc nhẹ nhõm, dường như không thèm để ý chút nào. Thác bạt ngạo thiên y nguyên hai mắt đỏ bầm, có bách hoa đồng mỗ tại, hắn một người không cách nào đánh giết Diệp cô thần, thế là mở miệng nói, đại trưởng lão, không cần lại cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem kẻ này bắt, ép hỏi ra tiên tổ truyền thừa, sau đó đem thiên đao vạn quả. Không sai, đại trưởng lão, không cần do dự, kẻ này muôn lần chết khó mà lắng lại ta man tộc chi nộ. Thác bạt thế gia thái thượng trưởng lão, cũng là mở miệng. Hoàn Nhan Lan khẽ gật đầu, mặc dù có bách hoa đồng mỗ tại, muốn đem nó bắt giết cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp cô thần, nếu là ngươi giao ra tiên tổ truyền thừa cơ duyên chỗ tại, cũng có thể chết nhẹ nhõm một điểm. Hoàn Nhan Lan ngữ khí hờ hững nói. A, Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Hôm nay các ngươi ai như xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu rơi xuống, lệnh ở đây tất cả mọi người biến sắc. Chương 594, cục diện nghịch chuyển. Diệp cô thần, là điên rồi. Nhất định là điên rồi. Đây là tất cả man tộc trong lòng người cùng chung ý tưởng. Đều đến hiện tại loại cục diện này, chớ nói chỉ là một cái bách hoa đồng mỗ. Cho dù là bảy đại thế lực thần phủ cường giả cùng nhau đánh tới, muốn cứu đi Diệp cô thần, cũng là không quá hiện thực. Kinh đào thánh tử, mạc đào chờ cùng Diệp cô thần có oán người, đều là suy nở nụ cười. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp cô thần được mất tâm điên rồi. Thậm chí liền ngay cả Mục Lan Nguyệt, lòng nữ chờ, đều là ánh mắt quái dị nhìn Diệp cô thần một chút. Hiện ở Diệp cô thần, đến cùng còn có cái gì cậy vào, có thể nói ra những lời này. Tiểu tử, lúc này sợ là ngay cả bản cung đều không biện pháp gì. Bách hoa đồng mỗ thở dài một tiếng, nàng coi là, Diệp cô thần cậy vào là nàng vị này thần phủ cường giả, bởi vậy mở miệng. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều quái dị, cười nhạo, trào phúng thần sắc, Diệp cô thần nhàn nhạt lắc đầu. Vì cái gì hắn nói thật, luôn luôn không người tin tưởng. Diệp cô thần, ta muốn sinh xé xác ngươi. Thác bạt ngạo thiên cũng không còn cách nào chịu đựng, trong mắt tơ máu tràn ngập. Mất con thống khổ, tăng thêm Diệp cô thần cuồng ngôn, lệnh thác bạt ngạo thiên hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ. Oanh, thác bạt ngạo thiên lại lần nữa ra tay, Hoàn Nhan Lan cũng không có ngăn cản, mà là tập trung vào bách hoa đồng mỗ. Như bách hoa đồng mỗ xuất thủ, Hoàn Nhan Lan tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Tiểu tạp toái, đợi đến đưa ngươi bắt giết, xem ngươi còn có thể hay không nói ra những lời này. Thác bạt ngạo thiên duỗi ra một cái tay, đồ đằng lực lượng hóa thành một mực bàn tay khổng lồ, đối Diệp cô thần vồ đến một cái. Dưới một kích này, thiên địa linh kiều cường giả đều chỉ có ngoan ngoãn bị trói buộc phần. Đối mặt một kích này, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Hắn chậm rãi lấy ra cổ thần ngọc điệp, hắn đầu vai tiểu hắc hầu chi chi kêu, tựa hồ cũng có chút căm thù Thác Bạt Ngạo Thiên. Còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, giải phong hỗn thế ma viên cơ hội chỉ có hai lần, Diệp Cô Thần làm sao lại lãng phí ở loại địa phương này. Thiên Đồng Vương đã hứa hẹn hắn không ngại, vậy dĩ nhiên liền không cần lo lắng. Oanh, mọi người ở đây coi là, Diệp Cô Thần chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thời. Diệp Cô Thần trong tay cổ thần ngọc điệp, tựa hồ cùng một loại nào đó tồn tại, sinh ra cộng minh. Vô tận ngũ sắc quang hoa lan tràn ra, toàn bộ thần ma lăng mộ, đều tại rung động kịch liệt. Sao, chuyện gì xảy ra, tất cả man tộc cường giả đều đã bị kinh động, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ ở trong. Nhưng gặp thần ma lăng mộ bên trong, vô tận kim sắc quang mang sông lên trời không, cuối cùng hóa thành một đạo kình thiên hoàng kim hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, phảng phất có loại trấn áp lục hợp bát hoang kinh khủng uy thế. Xem nó bộ dáng, rõ ràng là Thiên Đồng Vương. Này, tất cả mọi người đờ đẫn đứng tại chỗ, như bị sét đánh. Cho dù là đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, cũng là thân thể run rẩy, cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch vô thượng uy áp. Tiên tổ, là ta man tộc tiên tổ. Hoàn Nhan Lan mặt mo lộ ra không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn man tộc trong truyền thuyết tiên tổ, lần thứ nhất hiện ra trong mắt mọi người. Nhưng càng khiến người ta kinh hãi, không phải Thiên Đồng Vương hư ảnh xuất hiện. Mà là Thiên Đồng Vương hư ảnh, đúng là nhô ra một cánh tay, bàn tay khổng lồ, phảng phất một vùng trời che đậy mà đến, mà chỗ trấn áp đối tượng, thình lình lại là ra tay với Diệp Cô Thần Thác Bạt Ngạo Thiên. Này, đây là cái gì, không, Thác Bạt Ngạo Thiên quá sợ hãi, cái loại cảm giác này, liền như là chính mình là người khác trong lòng bàn tay sâu kiến bình thường. Thiên Đồng Vương hư ảnh nhô ra bàn tay, trực tiếp là đem Thác Bạt Ngạo Thiên bắt bóp trong tay. Rung động, xứng người, không tin, ngũ hành thần miếu trưởng lão hội. Tất cả trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Thân là bọn hắn man tộc tiên tổ, này hoàng kim hư ảnh, cũng không có đối phó Diệp Cô Thần, ngược lại là bắt lấy muốn ra tay với Diệp Cô Thần Thác Bạt Ngạo Thiên. Buồn cười Thác Bạt Ngạo Thiên mới còn cuồng vọng, muốn đem Diệp Cô Thần cầm trong tay. Kết quả thoáng qua ở giữa, chính mình liền trở thành trong lòng bàn tay sâu kiến. Tiên tổ hư ảnh, vì cái gì? Thác Bạt Ngạo Thiên nói năng lộn xộn, thân là thần phủ cường giả. Phóng nhãn Thánh Nguyên Vương triều thậm chí man tộc, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thác Bạt Ngạo Thiên chưa từng hưởng qua loại cảm giác này, phảng phất trở thành một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Ta huyết mạch hậu duệ, vậy mà lại xuất hiện loại người như ngươi, can đảm dám đối với ta chi truyền nhân xuất thủ, đáng chém. Thiên Đồng Vương hư ảnh quát lạnh một tiếng, phong vân biến sắc. Hắn chi thủ trưởng, trực tiếp khép lại, thổi phù một tiếng, tiên huyết biểu bay, Thiên Đồng Vương hư ảnh, chậm rãi buông tay ra trường. Một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, rơi xuống đất. Một vị thần phủ cảnh cường giả, vẫn lạc, lộc cộc, không biết là vị nào thần phủ cường giả, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Một vị đỉnh tiêm thần phủ cảnh cường giả, lại bị một thanh bóp chết. Loại này lực trùng kích, quá mức rung động, liền ngay cả Diệp Cô Thần, đều là chập chập cảm thán. Thiên Đồng Vương không hổ là đỉnh tiêm thánh giả, cho dù chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, đều có thể tiện tay bóp chết thần phủ cảnh cường giả. Còn có ngươi, cũng muốn đối ta chi truyền nhân xuất thủ. Thiên Đồng Vương hư ảnh ánh mắt, lại lần nữa rơi tại vị kia Thác Bạt thế gia thái thượng trưởng lão trên người. Không, không, ta không có. Mới còn kêu gào, đem Diệp Cô Thần bắt chấn sát Thác Bạt thế gia thái thượng trưởng lão, giờ phút này rụt lại thân thể, run rẩy bình thường run rẩy lên. Đáng chém, Thiên Đồng Vương hư ảnh lại lần nữa nhô ra bàn tay, tựa như một mảnh kim sắc thiên khung che đậy mà đến. Bất luận kẻ nào, đều không thể đào thoát cái bàn tay này bắt giết. Không, Thác Bạt thế gia thái thượng trưởng lão thân hình nhanh lùi lại, muốn trực tiếp thoát đi. Nhưng hắn lại thế nào thoát khỏi Thiên Đồng Vương bàn tay. Oanh, Thiên Đồng Vương một tay bắt lấy Thác Bạt thế gia thái thượng trưởng lão, cũng là vô cùng đơn giản, năm ngón tay khép lại. Như là dưa hấu sụp đổ bình thường phốc phốc tiếng vang lên, Thác Bạt thế gia thái thượng trưởng lão, vẫn lạc. Thoáng qua ở giữa, Thác Bạt thế gia hai đại thần phủ cảnh cường giả vẫn lạc. Toàn bộ thần ma lăng mộ, hoàn toàn tĩnh mịch, đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan. Mặt mo cứng ngắc, như một đoạn gỗ đứng tại chỗ. Thác Bạt thế gia đám người, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn trong tộc người mạnh nhất vẫn lạc, có thể nói là đả kích chí mạng. Kinh Đào thánh tử, há hốc mồm, như là mất hồn. Mạc Đào thân thể không ngừng run rẩy, đại não sắp ngừng vận chuyển. Mục Lan Nguyệt, Long Nữ, Thủy Nhược Trờ, càng là ngốc tại chỗ, rất là chỉnh tề địa mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, ngay cả trợn mắt hốc mồm biểu lộ đều đồng dạng. Ai có thể nói cho bọn hắn, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, xảy ra chuyện gì? Ngươi, cũng muốn đối ta chi truyền nhân xuất thủ? Thiên Đồng Vương hư ảnh, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Hoàn Nhan Lan. Tiên tổ ở trên, lão hủ cũng không có loại kia ý nghĩ. Hoàn Nhan Lan vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, cúng bái. Vị này ngũ hành thần miếu quyền hành lớn nhất, địa vị cao nhất đại trưởng lão. Giờ phút này lại giống như là một con chuột nằm trên đất, run lẩy bẩy. Hừ, nếu không có xem tại ngươi thủ hộ cổ thần chi môn có công phân thượng, kết cục của ngươi, cùng hai người kia giống nhau. Thiên Đồng Vương hư ảnh quát lạnh một tiếng, như thiên lôi vang vọng. Là, đa tạ tiên tổ thứ tội. Hoàn Nhan Lan dập đầu không ngừng, ngươi cũng không phải là hướng ta, mà là phải hướng ta chi truyền nhân cầu xin tha thứ. Thiên Đồng Vương hư ảnh nói, này, Hoàn Nhan Lan sắc mặt cứng ngắc, tất cả man tộc cường giả, cũng là nín thở, đường đường ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, phải hướng một cái ngoại tộc thiếu niên cầu xin thứ tội. Chương 595, man tộc chúa cứu thế. Ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, là man tộc trụ cột, đại biểu man tộc tôn nghiêm. Mà Hoàn Nhan Lan, lại muốn hướng Diệp Cô Thần cầu xin thứ tội. Này tại mọi người nhìn lại, là chuyện bất khả tư nghị. Ân, Thiên Đồng Vương hư ảnh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Hoàn Nhan Lan lập tức run rẩy lên, dư quang nhìn một chút cái kia Thác Bạt Ngạo Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão thi thể, cảm thấy quét ngang, chậm rãi đi đến Diệp Cô Thần trước người. Hít thở sâu một hơi khí về sau, Hoàn Nhan Lan ngũ thể nằm sấp nằm trên mặt đất, dập đầu nói, Diệp Cô Thần, hy vọng ngươi có thể khoan dung lão hủ trước đó vô lý. Thật quỳ, tất cả man tộc người thấy cảnh này, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Mục Lan Nguyệt, lòng nữ chờ, càng là bàn tay như ngọc trắng bịt miệng lại môi. Các nàng chưa từng gặp qua, cao cao tại thượng đại trưởng lão, như vậy thấp giọng hạ khí, cầu xin một người. Bách Hoa Đồng Mỗ một thời cũng là ngây dại, biểu lộ có chút ngốc manh. Nhìn, tựa hồ không cần nàng xuất thủ, Diệp Cô Thần chính mình cũng có thể giải quyết vấn đề. Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, nhìn xem Hoàn Nhan Lan, đã không có ngăn cản, cũng không có mở miệng trào phúng. Rất bình tĩnh, rất thong dong. À, Diệp Cô Thần nói, mặc dù hắn biết, Hoàn Nhan Lan một mực đối với hắn có sát tâm. Nhưng Hoàn Nhan Lan dù sao cũng là ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, nếu là thật sự bị Thiên Đồng Vương một trưởng vỗ chết rồi, cái kia ngũ hành thần miếu cũng sẽ hỗn loạn, toàn bộ man tộc càng biết lâm vào dung chuyển. Diệp Cô Thần cũng không căm thù man tộc, với lại man tộc cũng coi là Thiên Đồng Vương huyết mạch hậu duệ, Diệp Cô Thần nếu là Thiên Đồng Vương truyền nhân, tự nhiên cũng không muốn để man tộc lâm vào hỗn loạn ở trong. Hoàn Nhan Lan, là tỏa trấn man tộc, lựa chọn tốt nhất. Nghe Diệp Cô Thần nhàn nhạt ngữ khí, Hoàn Nhan Lan cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao vừa rồi, hắn vẫn là một bộ tất sát Diệp Cô Thần tâm thái. Kết quả Diệp Cô Thần, không có bất kỳ cái gì làm khó dễ trào phúng, mà là rất bình tĩnh địa để hắn. Cái này khiến Hoàn Nhan Lan trong lòng biệt khuất cùng lửa giận, hơi giảm ít một chút. Thiên Đồng Vương hư ảnh nhìn xem một màn này, cũng là âm thầm vui mừng. Không hổ là ta chi truyền nhân, phần này tâm tính khó được. Diệp Cô Thần không biết, hắn tùy ý cử động, đúng là làm Thiên Đồng Vương đối với hắn càng rót đầy hơn ý. Sau đó, Thiên Đồng Vương cất cao giọng nói, ta chính là cổ thần tộc tứ tinh cổ thần, Thiên Đồng Vương, cũng là các ngươi ngũ hành man tộc tiên tổ, huyết mạch đầu nguồn, mà Diệp Cô Thần, đã trở thành ta chi truyền nhân, hắn sẽ thành các ngươi man tộc mới vương. Thiên Đồng Vương một câu rơi xuống, tất cả man tộc người kinh ngạc không nói. Thế nhưng là, một chút man tộc cường giả vừa định mở miệng, lập tức ngậm miệng. Sợ Thiên Đồng Vương một cái không cao hứng, đem bọn hắn chụp chết. Thiên Đồng Vương thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, ta biết được trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, Diệp Cô Thần tuy không phải man tộc, nhưng đã kế thừa ta huyết mạch, huống chi, nếu là không có hắn tại, ta cũng vô pháp thức tỉnh, càng không khả năng đem hỗn thế ma viên trấn áp. Thiên Đồng Vương vừa nói, một tay phất lên, một vệt kim quang lan tràn ra, hóa thành một phương màn sáng. Màn sáng bên trong, triển lộ cái kia thần bí chi địa chiến đấu. Bao quát Thác Bạt Thương thi triển ma thai ký sinh quyết, tỉnh lại hỗn thế ma viên các loại cảnh tượng, đều là triển lộ mà ra. Cái gì, cái kia trấn áp ma vật, là bị Thác Bạt Thương tỉnh lại. Nguyên lai tưởng rằng là Diệp Cô Thần tỉnh lại, kết quả không nghĩ tới, bị ma hóa lại là Thác Bạt Thương. Hình tượng vừa ra, tất cả man tộc lòng người kinh. Thác Bạt Thế gia đám người càng là gương mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Bọn hắn coi là anh hùng Thác Bạt Thương, vậy mà mới thật sự là nhập ma cái kia một cái. Ngược lại là trước đó bị đám người suy đoán, lấy ác độc âm mưu tỉnh lại ma vật Diệp Cô Thần, mới là cái kia cái tỉnh lại Thiên Đồng Vương, trấn áp ma vật anh hùng. Trong lúc nhất thời, tất cả man tộc người, đối Diệp Cô Thần thay đổi rất nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu không có Diệp Cô Thần, Thiên Đồng Vương đem sẽ không thức tỉnh, hỗn thế ma viên cũng đem bởi vì Thác Bạt Thương, mà thoát ly trận pháp phong ấn. Hỗn thế ma viên thực lực kinh khủng, tại màn sáng bên trong thế nhưng là bị mọi người thấy. Hỗn thế ma viên vừa ra, sợ là toàn bộ man tộc đều sẽ tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Nói như vậy, Diệp Cô Thần mới là man tộc chân chính anh hùng chúa cứu thế. Đa tạ ngươi xuất thủ, cứu vớt man tộc. Hoàn Nhan Lan đến tận đây, đối Diệp Cô Thần triệt để không có sát tâm. Hoàn Nhan Lan một lòng vì man tộc, Diệp Cô Thần đã cứu vớt man tộc, cái kia Hoàn Nhan Lan tự nhiên sẽ cảm kích hắn. Nhớ kỹ, ngày sau, ta chi truyền nhân Diệp Cô Thần, chính là các ngươi vương, nếu có vi phạm lời nói. Thiên Đồng Vương ngữ khi có chút dừng lại, một vệt kim quang từ hắn giữa ngón tay bắn ra, rơi tại Diệp Cô Thần cổ thần ngọc điệp bên trên. Này cổ thần ngọc điệp, chính là vương tín vật, bằng vào vật này, tất cả ta huyết mạch hậu duệ đều là lại nhận ngăn được. Thiên Đồng Vương, lệnh ở đây man tộc cường giả cùng nhau biến sắc. Nói cách khác, Diệp Cô Thần trong tay cổ thần ngọc điệp, có thể khống chế bọn hắn này chúc Thiên Đồng Vương huyết mạch hậu duệ, quyền sinh sát trong tay, tận trong một ý nghĩ. Diệp Cô Thần, man tộc liền giao cho ngươi. Thiên Đồng Vương hư ảnh, cuối cùng khuyên bảo một câu, triệt để hóa thành quang vũ tiêu tán. Thiên Đồng Vương bản tôn, cũng triệt để lâm vào an nghỉ. Toàn bộ thần ma lăng mộ, theo Thiên Đồng Vương tiêu tán, lâm vào yên lặng. Ở đây bầu không khí, rất là ngột ngạt, tất cả man tộc cường giả, đều cảm giác ngực khó chịu, tựa hồ khó mà hô hấp. Bất quá ngắn ngủi một phút, tình huống liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ Diệp Cô Thần, vậy mà nhảy lên trở thành Thiên Đồng Vương truyền nhân. Càng trở thành man tộc vương, quyền sinh sát trong tay, một ý niệm. Thậm chí tất cả mọi người, đều sẽ nhận Diệp Cô Thần ngăn được. Một chút man tộc cường giả ánh mắt, nhìn về phía Diệp Cô Thần trong tay cổ thần ngọc điệp. Nếu là đoạt đoạt lại lời nói, bất quá những cường giả này, cũng chỉ là dám như thế ngẫm lại mà thôi. Dù sao bọn hắn nhưng không biết, Thiên Đồng Vương lâm vào an nghỉ. Chỉ có Diệp Cô Thần một người biết được, Thiên Đồng Vương rơi vào trạng thái ngủ say. Đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan cảm giác giống như là già mấy chục tuổi đồng dạng, trên thân tản ra một cỗ mộ khí. Đại trưởng lão, Thiên Man Vương muốn nói lại thôi. Hoàn Nhan Lan sinh mệnh vốn là tuổi xế chiều, duy nhất tâm nguyện, liền là lựa chọn một vị đáng tin hậu nhân, trở thành thiếu vương, kế thừa ngũ hành thần miếu, thủ hộ man tộc. Nhưng người nào từng muốn, cục diện vậy mà biến thành dạng này một bức bộ dáng. Như Diệp Cô Thần hơi có chút dị tâm, vì bảy đại thế lực suy nghĩ, chẳng phải là vài phút có thể cho man tộc diệt tộc. Hoàn Nhan Lan mặt mũi già nua, lộ ra một sợi thất bại chi sắc. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Cô Thần trước người, lại lần nữa quỳ xuống. Đại trưởng lão, Thiên Man Vương các loại ngũ hành thần miếu trưởng lão, đều là thất sắc, trong mắt mang theo một loại bi ý. Diệp Cô Thần, lão hủ biết được, có lẽ người đối ta man tộc cũng không có hảo cảm, nhưng lão hủ sinh mệnh không nhiều, chỉ muốn để man tộc trưởng tích chữ đi mà thôi. Bây giờ ngươi có được cổ thần ngọc điệp, khống chế man tộc sinh tử. Hy vọng ngươi có thể để man tộc một con đường sống, nếu là oán hận man tộc, già như vậy hủ nguyện ý lấy một mạng, lắng lại lửa giận của ngươi. Hoàn Nhan Lan dập đầu nói, đại trưởng lão, tuyệt đại bộ phận man tộc người, đều là nghẹn ngào không nói gì. Liền ngay cả Mục Lan Nguyệt, lòng nữ chờ, cũng là vành mắt hơi đỏ lên. Hoàn Nhan Lan mặc dù có được vô thượng uy nghiêm, với lại cứng nhắc sơ cứng, xem ngoại tộc người vì dị đoan. Nhưng dù sao, hắn một lòng cũng là vì man tộc suy nghĩ. Có thể nói cả đời đều là đang thủ hộ man tộc. Đi, nếu như ngươi chết, ai đến thay ta tỏa trấn man tộc? Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, lời này để Hoàn Nhan Lan hơi sững sờ. Hắn nghĩ không ra, Diệp Cô Thần vậy mà lại nói ra những lời này. Bất quá qua trong giây lát, Hoàn Nhan Lan lại lộ ra cười khổ nói, lão hủ sinh mệnh gần, khí huyết khô kiệt, đã chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Cái kia có khách khí, ta muốn cổ thần chi huyết, hẳn là có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ a. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh nhạt nói, cái gì, ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Lan triệt để thất thố, thậm chí trực tiếp bắt lấy Diệp Cô Thần ống tay áo, mặt mo lộ ra cực độ rung động. Cổ thần chi huyết, hẳn là hữu dụng. Diệp Cô Thần nói, lời này vừa ra, tất cả man tộc não người biển đều là trống không. Chỉ còn lại có cổ thần chi huyết bốn chữ. Chương 596, Diệp Thiếu Vương, nếu nói man tộc người khát vọng nhất chính là cái gì? Không phải thần binh bảo khí, không phải đồ đằng linh ấn. Thậm chí không phải thánh dược, mà là tiên tổ huyết mạch, cũng chính là cổ thần chi huyết. Đối với man tộc mà nói, huyết mạch trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ. Càng là nồng đậm huyết mạch, lực lượng liền càng phát ra cường đại. Cũng chính là bởi vậy, những huyết kia mạch hơi nồng đậm một chút, thì có thể có được hai đạo, ba đạo, thậm chí bốn đạo đồ đằng, trở thành tam quan vương, tứ quan vương loại hình tồn tại. Bất quá tuyệt đại bộ phận man tộc người, huyết mạch đều là cực kỳ mỏng manh. Cho nên bọn hắn mới đều muốn tiến vào thần ma lăng mộ, cướp đoạt tiên tổ huyết mạch. Hiện tại, Diệp Cô Thần vậy mà mở miệng nói, hắn có được cổ thần chi huyết. Đây quả thực như là trời trong một đạo kinh lôi, rung động tất cả man tộc người. Chuyện này là thật, có bao nhiêu, mấy chục nhỏ. Hoàn Nhan Lan già nua mặt, đều là bởi vì kích động mà có chút đỏ lên. Hắn làm sao không muốn lấy được cổ thần chi huyết, kéo dài tuổi thọ. Nhưng cho tới nay, đều không người có thể tiến vào thần ma lăng mộ, cùng đừng bảo là đạt được cổ thần chi huyết. Diệp Cô Thần nhàn nhạt lắc đầu, Hoàn Nhan Lan hơi lộ ra một sợi vẻ thất vọng, nhưng vẫn là thử dò xét nói, như vậy, có 10 giọt sao? Diệp Cô Thần lại lần nữa lắc đầu, Hoàn Nhan Lan có chút cắn răng, thấp thỏm nói, như vậy, có 3 lượng nhỏ sao? Nếu là ngay cả 3 lượng nhỏ đều không có, vậy đối Hoàn Nhan Lan mà nói, hiệu quả cũng không phải đặc biệt lớn, không cách nào chân chính đưa đến tác dụng. Diệp Cô Thần lại lần nữa lắc đầu, Hoàn Nhan Lan triệt để thất vọng, cười khổ một tiếng, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất bại chi sắc, không muốn nói nhiều. Mà cách đó không xa, Mộc Trung Linh lại là lặng lẽ nới lỏng miệng khí. Như Diệp Cô Thần thật sự có cổ thần chi huyết, như vậy nàng chẳng phải là ruột đều muốn hối hận thanh. Cổ thần chi huyết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Cô Thần nhàn nhạt tiếng nói, chợt truyền ra, ân, Hoàn Nhan Lan mặt mo ngưng trệ, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệp Cô Thần. Loại kia ánh mắt, nóng bỏng tới cực điểm, Diệp Cô Thần đều là bị xem có chút không tự tại, lần nữa mở miệng nói, cổ thần chi huyết, ta cũng không thiếu, muốn bao nhiêu đều có thể. Diệp Cô Thần thực sự nói thật, hắn có Thiên Đồng Vương tặng cùng cổ thần chi tâm, có thể liên tục không ngừng địa tạo ra cổ thần chi huyết, không cần lo lắng thiếu thốn. Hoàn Nhan Lan trái tim hung hăng run lên, gần như sắp muốn ngừng thở. Tất cả man tộc người sắc mặt, cũng là đều khẩn trương đến đỏ lên. Diệp Cô Thần thấy thế, chậm rãi giơ tay lên, hơi thôi động trong cơ thể bị phong ấn cổ thần chi tâm, giọt giọt cổ thần chi huyết bị chất lọc mà ra, cuối cùng từ nó lòng bàn tay tuôn ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt, đến cuối cùng, cái kia tuôn ra cổ thần chi huyết, đúng là hòa hợp một đoàn trong suốt sáng chói huyết dịch, như là hòa tan hồng mã não. Hoàn Nhan Lan hô hấp đều muốn đình chỉ, Thiên Man Vương cũng là trừng lớn mắt hổ, hô hấp dồn dập. Mục Lan Nguyệt, lòng nữ chờ, sắc mặt ửng hồng, mang theo cực hạn khát vọng. Tất cả man tộc người, đều có thể cảm thụ được, đoàn kia trong máu, bao hàm lực lượng. Loại kia khát vọng, là ẩn tàng tại thực chất bên trong, căn bản là không có cách loại trừ. Cho ngươi, Diệp Cô Thần phân ra lớn chừng quả đấm một đoàn cổ thần chi huyết, trôi giạt đến Hoàn Nhan Lan bên người. Hoàn Nhan Lan hai tay run run nhường cái, hắn nhịn không được, lập tức đem bên trong một phần nhỏ, dung nhập trong cơ thể mình. Trong chốc lát, oanh! Phảng phất ngủ say huyết mạch bị thức tỉnh, Hoàn Nhan Lan cảm giác, từ chính mình già nua suy bại trong thân thể, tựa hồ đã tuôn ra vô tận sinh mệnh lực, như là hỏa diễm bình thường sáng rực thiêu đốt. Tại tất cả man tộc người ánh mắt bên trong, Hoàn Nhan Lan cái kia còng xuống thân thể, chậm rãi thẳng tắp. Nguyên bản dáng vẻ nặng nề, mặt mũi già nua, cũng là trở nên trẻ một chút. Một đầu hôi bại tóc, càng là biến thành đen kịt. Thời khắc này Hoàn Nhan Lan coi trọng đi, mặc dù vẫn như cũ là cái lão giả, nhưng lại tinh thần quắc thước. Nào có nửa điểm tuổi xế chiều chi khí. Tốt, tốt, Hoàn Nhan Lan vui đến phát khóc, dù sao nếu có khả năng, ai không nguyện ý còn sống. Diệp Cô Thần, không, Diệp Thiếu Vương, từ nay về sau, ngài chính là ta man tộc Thiếu Vương, ngày sau cũng chính là man tộc duy nhất Vương, ngũ hành thần miếu người lãnh đạo, đa tạ Diệp Thiếu Vương đối lão hủ tái tạo tri ân. Hoàn Nhan Lan quỳ rạp xuống đất, thành tâm 10 phần nói. Nếu nói trước đó, hắn chỉ là trở ngại Thiên Đồng Vương uy thế, không thể không quỳ Diệp Cô Thần. Như vậy hiện tại, Hoàn Nhan Lan thì là thành tâm thành ý, hoàn toàn thần phục tại Diệp Cô Thần, nguyện ý đem phụng làm man tộc Thiếu Vương. Diệp Thiếu Vương, này xưng hào. Diệp Cô Thần hơi có im lặng, lúc trước hắn liền có một cái Diệp Kiếm Tông danh hào. Hiện tại lại nhiều một cái Diệp Thiếu Vương. Thiếu Vương Điện Hạ, có phải hay không cũng nên phân ta một điểm cổ thần chi huyết a? Diệp Cô Thần bên cạnh, lòng nữ nheo mắt lại, mang theo hồ ly bình thường giảo hoạt ý cười. Cho ngươi. Đối Long Nữ, Diệp Cô Thần nhưng sẽ không keo kiệt, trực tiếp phân một đại đoàn cổ thần chi huyết cho Long Nữ. Long Nữ sắc mặt mừng khấp khởi, cười nở hoa, nếu là triệt để luyện hóa này một đoàn cổ thần chi huyết, như vậy Long Nữ có lòng tin, Thủy Long huyết mạch cao hơn một tầng, tu vi cũng sẽ tăng cường. Thủy Nhược nháy mắt, mặc dù không nói, nhưng trong mắt khát vọng không cách nào bôi đi. Cho ngươi, Diệp Cô Thần cho một đoàn cổ thần chi huyết cấp nước như. Tạ ơn Diệp Đại Ca, Thủy Nhược nhu thuận nói. Mục Lan Nguyệt ấp úng, có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Nàng mặc dù cuối cùng vẫn là đứng ở Diệp Cô Thần bên này, nhưng dù sao từng có do dự, không có lòng nữ kiên định như vậy. Cầm đi a, Diệp Cô Thần thấy thế, cũng cho Mục Lan Nguyệt cổ thần chi huyết. Đa tạ Thiếu Vương Điện Hạ, Mục Lan Nguyệt kích động tiếp nhận cổ thần chi huyết, đôi mắt sáng chớp động. Trực giác của nàng quả nhiên đúng. Nếu là lúc trước, nàng và Diệp cô thần phân chia giới hạn, hiện tại làm sao có thể đạt được cổ thần chi huyết. Mục Lan Nguyệt trong lòng vô cùng may mắn, cảm giác kiên trì cùng với Diệp cô thần, là đời này làm nhất là quyết định chính xác. Giờ phút này, Mộc tộc trong trận doanh, Mộc Trung Linh mất hồn mất vía, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Không cách nào hình dung mãnh liệt hối hận, giống như rắn độc, từ nàng trái tim bên trong thoát ra. Nếu như cái kia lúc, nàng kiên định đứng ở Diệp cô thần bên người. Nếu như cái kia lúc, nàng không có cùng Diệp cô thần phân rõ giới hạn. Có lẽ cổ thần chi huyết, cũng có nàng một phần. Mộc Trung Linh, ngươi không phải cùng cái kia Diệp cô thần có chút giao tình à, xem có thể hay không đạt được cổ thần chi huyết, dù là mấy giọt cũng tốt, cái này đối ta Mộc tộc cực kỳ trọng yếu. Mộc tộc tộc trưởng khuyến khích nói, Mộc Trung Linh gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, nhưng vẫn là không chịu nổi Mộc tộc tộc trưởng thúc giục. Kỳ thật, nàng chính mình đối với cổ thần chi huyết cũng là cực kỳ khát vọng. Nếu có cổ thần chi huyết, nàng đồ đằng kình thiên cổ thụ, sẽ sinh ra đại thuế biến. Mộc Trung Linh bước chân chậm chạp xê dịch, vừa định tới gần Diệp cô thần. Kết quả ngũ hành thần miếu rất nhiều thân phận tôn quý trưởng lão, bao quát thiên man vương chờ, trực tiếp là tiến lên, quay chung quanh tại Diệp cô thần bên người, đem Mộc Trung Linh lấn qua một bên. Mộc Trung Linh tự giễu cười một tiếng, lúc này mới qua bao lâu, cái kia hẳn phải chết Diệp cô thần, vậy mà trở thành thiếu vương. Hiện tại càng là ngay cả ngũ hành thần miếu đông đảo trưởng lão, đều là trơ mặt ra, quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Thiếu vương điện hạ, xin ban cho ta cổ thần chi huyết a. Diệp thiếu vương, chỉ cần ngươi cho ta một giọt cổ thần chi huyết, ta ngày sau, liền là của ngươi tùy thân nô bộc. Này chút ngày thường cao cao tại thượng thần phủ cảnh trưởng lão, giờ phút này đều là mặt dạn mày dày tiến lên cầu xin. Thật sự là cổ thần chi huyết quá hấp dẫn người, kéo dài tuổi thọ liền không nói, đối với đồ đằng tu luyện, cảnh giới đột phá, đều có chỗ tốt. Diệp cô thần thấy thế, khóe miệng lộ ra một sợi nhàn nhạt cười. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này, mặc dù mới thiên đồng vương cường thế chấn sát thác bạt ngạo thiên chờ, làm ra chấn nhiếp tác dụng. Nhưng man tộc đám người, chắc chắn sẽ không phục khí. Cho dù về sau, thiên đồng vương triển lộ chân tướng, hắn trở thành cứu vớt man tộc anh hùng. Nhưng man tộc cũng sẽ không thái quá thần phục với hắn, nhiều nhất chỉ là có chút cảm kích mà thôi. Mà muốn thật để man tộc thuận theo, vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản, lợi ích a. Chỉ có lợi ích mới là kiên cố nhất mối quan hệ, có lợi ích mới sẽ không phản bội. Cho nên Diệp cô thần rất sáng suốt, trực tiếp là trước cho Hoàn Nhan Lan chỗ tốt, để quyền nói chuyện cao nhất Hoàn Nhan Lan tâm hướng chính mình. Sau đó chỉ cần ngũ hành thần miếu thuận theo, còn lại man tộc hợp nhất, tất nhiên là sẽ không thái quá khó khăn. Diệp cô thần cũng không tính, ngày sau một mực đợi tại man tộc. Cho nên Diệp cô thần cần một cái, ổn định, đoàn kết, sẽ không phản bội cường đại man tộc. Chương 597, Diệt thác bạt thế gia. Đối với man tộc, Diệp cô thần khai thác rất khéo léo thủ đoạn. Đầu tiên là thiên đồng vương cường thế chấn sát thác bạt ngạo thiên các loại hai đại thần phủ cường giả. Còn nữa vạch trần chân tướng, để Diệp cô thần trở thành man tộc anh hùng. Lấy sau cùng ra cổ thần chi huyết, làm lợi ích, triệt để man tộc tâm hướng chính mình. Bất quá, cần nghĩ kỹ tốt quản lý man tộc, còn cần tiêu hao một chút thời gian. Các vị, an tĩnh một chút, Diệp cô thần cất cao giọng nói. Hắn một câu rơi xuống, chung quanh quay chung quanh đi lên ngũ hành thần miếu trưởng lão, đều là đình chỉ ồn ào, rất là an tĩnh đứng tại Diệp cô thần chung quanh. Về phần càng xa xôi rất nhiều man tộc cường giả, càng là đình chỉ ồn ào náo động. Từ nơi này, liền hiện ra Diệp cô thần kế sách thành công. Cổ thần chi huyết cực kỳ hy hữu, nhưng Diệp mỗ cam đoan, mỗi người đều có công bằng cơ hội, có thể có được, Diệp mỗ chỉ có mấy điểm yêu cầu. Thứ nhất, ngày sau cùng bảy đại thế lực chém giết người, không cổ thần chi huyết. Thứ hai, đối man tộc ổn định, đoàn kết, có cống hiến người, nhưng phải cổ thần chi huyết. Thứ ba, bốc lên chiến tranh, tranh chấp người, chẳng những không cổ thần chi huyết, càng biết chịu trừng phạt. Diệp cô thần ba câu nói rơi xuống, tất cả man tộc cường giả, đều là hơi biến sắc. Hòa bình phái man tộc còn tốt, dù sao bọn hắn vốn là không muốn nhắc lên chiến tranh, chỉ muốn an ổn sống qua ngày mà thôi. Nhưng này chút chủ chiến phái man tộc, thì đều là biến sắc. Thác bạt thế gia đám người, càng là một mặt cho tàn chi sắc. Bọn hắn thế nhưng là chủ chiến phái đầu lĩnh, cũng là bốc lên lần này đại chiến đầu nguồn. Đã Diệp cô thần hợp nhất man tộc, đương nhiên sẽ không lại để cho man tộc cùng bảy đại thế lực chống lại. Thiếu vương điện hạ, người ý tứ, là chúng ta man tộc, cho dù bị bảy đại thế lực cùng Thánh Nguyên Vương triều ức hiếp, cũng không thể phản kháng sao. Một vị chủ chiến phái man tộc cường giả cắn răng, có chút không cam lòng nói. Tất cả man tộc người ánh mắt cũng là cùng nhau nhìn về phía Diệp cô thần. Thậm chí liền ngay cả Hoàn Nhan Lan cũng là nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong đôi mắt già nua hơi có một tia lo lắng. Diệp Cô Thần bây giờ thế nhưng là nắm giữ lấy Man tộc mệnh mạch, nếu là tâm hắn hướng bảy đại thế lực, hôm đó sau Man tộc thời gian coi như rất khó chịu. Đối mặt như vậy bén nhọn vấn đề, Diệp Cô Thần bật cười lớn nói, yên tâm, Diệp Mỗ mặc dù không phải Man tộc người, nhưng dù sao cũng là Thiên Đồng Vương truyền nhân, các ngươi nếu là Thiên Đồng Vương hậu duệ, Diệp Mỗ tự nhiên sẽ trông nom, sẽ không để cho các ngươi thụ ức hiếp. Đợi đến Man tộc chuyện bên này chấm dứt về sau, Diệp Mỗ liền sẽ mang đại trưởng lão chờ, tiến về Đại Hoang phủ Bắc Lương thành, cùng bảy đại thế lực ký kết hòa bình khế ước, từ đó, hai phe trận doanh không còn sinh ra chiến tranh, Diệp Mỗ tin tưởng, bảy đại thế lực chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng Man tộc tiếp tục đấu tranh hạ đi a. Diệp Cô Thần làm cho Mộc Lan Nguyệt chờ có chút tâm. Mộc Lan bác càng là nới lỏng một ngụm khí, đây chẳng phải là bọn hắn hòa bình phái một mực kỳ vọng kết quả sao? Hoàn Nhan Lan mặt mo cũng là có chút buông lỏng, xem ra Diệp Cô Thần cũng không có tâm hướng bảy đại thế lực, mà là đứng tại một cái công bằng góc độ bên trên, để song phương sống chung hòa bình. Hoàn Nhan Lan lúc đầu cũng không phải chủ chiến phái, chỉ là trước đó bởi vì Thác Bà Thương quan hệ, mới khiến cho ngũ hành thần miếu có khuynh hướng Thác Bà thế gia. Đương nhiên, lần này bốc lên chiến tranh kẻ cầm đầu, cũng không thể bỏ qua. Sau một khắc, Diệp Cô Thần ngữ khí có chút trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía Thác Bà thế gia. Mặc dù Thác Bạt Ngạo Thiên cùng vị kia thái thượng trưởng lão đã vẫn lạc, nhưng là còn có mấy vị thần phủ cảnh tộc lão, cùng một chút thiên địa linh kiều, sinh tử huyền quan cao thủ. Có thể nói, là chính mình một tay đưa đến Thác Bạt thế gia suy bại. Khó đảm bảo này chút Thác Bạt thế gia dư nghiệt, sẽ không vụng trộm nhằm vào chính mình. Nhận được chư vị để Diệp Mỗ trở thành Man tộc hiếu vương, như vậy Diệp Mỗ ban bố mệnh lệnh thứ nhất, liền là bắt giết chiến tranh đầu nguồn, kẻ cầm đầu, Thác Bạt thế gia. Bất luận cái gì bắt giết Thác Bạt thế gia người, ban thưởng cổ thần chi huyết một đoàn. Diệp Cô Thần một câu rơi xuống, đại bộ phận Man tộc người, ánh mắt đều là đồng loạt chuyển hướng Thác Bạt thế gia đám người. Thác Bạt thế gia cái kia một nhóm nhỏ người, như là bị đàn sói vây quanh bình thường. Các vị, xin nghe thiếu vương chi ngôn, Thác Bạt thương ma hóa, còn tỉnh lại ma vật hỗn thế ma viên, bọn hắn bộ tộc này, chảy xuôi tội nhiệt huyết mạch, không cần bắt, trực tiếp đánh giết. Hoàn Nhan Lan hét to một tiếng nói, mặc dù Thác Bạt thế gia là Man tộc một cỗ cực kỳ lực lượng trọng yếu, nhưng là chỉ cần có cổ thần chi huyết, Man tộc thực lực sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh, xuất hiện cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên hủy diệt một cái Thác Bạt thế gia, cũng là sẽ không đối Man tộc sinh ra đại ảnh hưởng. Đáng chết, người này tiểu nghiệt xúc, coi là thật nhẫn tâm. Thác Bạt thế gia mấy vị thần phủ cảnh tộc lão, con mắt nổi lên, gân xanh lộ ra. Diệp Cô Thần một chiêu này, quá độc ác, trực tiếp là muốn đem bọn hắn Thác Bạt thế gia diệt tộc. Đương nhiên, kỳ thật cũng như Diệp Cô Thần sở liệu, mấy vị này Thác Bạt thế gia tộc lão, trong lòng đã sớm tại bài bố, nếu có cơ hội, âm thầm đánh lén, trực tiếp chấn sát Diệp Cô Thần, cướp đoạt cổ thần Ngọc Điệp, khống chế toàn bộ Man tộc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn hung ác, Diệp Cô Thần ác hơn. Giết a, Thác Bạt thế gia chính là tội huyết thế gia. Vì cổ thần chi huyết, có cổ thần chi huyết cùng Hoàn Nhan Lan ra hiệu, những Man tộc kia cường giả, không còn có do dự, trực tiếp là cùng nhau đối Thác Bạt thế gia đám người vây giết mà đi. Về phần kim tộc, hỏa tộc, thổ tộc, phong tộc, lôi tộc các loại bộ tộc. Diệp Cô Thần ngược lại là không có hủy diệt dự định, dù sao những bộ tộc này chính là Man tộc nền tảng, có thể bất động, thì lại khác. Chỉ cần Diệp Cô Thần triệt để nắm trong tay ngũ hành thần miếu, cũng không sợ những bộ tộc này có cái gì tiểu động tác. Mà Thác Bạt thế gia thù hận, là thật không chết không thôi, cho nên Diệp Cô Thần nhất định phải hủy diệt. Theo một trận tiếng sát phạt tiêu tán, này cái đã từng vô cùng cường thịnh cổ Man thế gia, trực tiếp là triệt để hủy diệt. Tất cả cao tầng, cùng đệ tử tinh anh, bị tàn sát không còn, rốt cuộc không nổi lên được sóng gió. Về phần kim tộc, hỏa tộc, lôi tộc các loại bộ tộc tộc trưởng, thì là lo sợ bất an, sợ Diệp Cô Thần nhằm vào bọn họ. Xuất thủ những Man tộc kia cường giả, Diệp Cô Thần cũng là rất sảng khoái cho bọn hắn cổ thần chi huyết. Đương nhiên, không phải tất cả Man tộc người đều có thể có được cổ thần chi huyết, Diệp Cô Thần tạm thời cũng chỉ có thể đối những tự mình kia tương đối tin tưởng, hoặc là hòa bình phái Man tộc người, ban thưởng cổ thần chi huyết. Mộc Lan tộc trưởng, ngươi là cao quý hòa bình phái thủ lĩnh, nên đạt được cổ thần chi huyết. Diệp Cô Thần không do dự, đem một đoàn cổ thần chi huyết đưa cho Mộc Lan bác. Đa tạ thiếu vương điện hạ, Mộc Lan bác không kìm được vui mừng, vội vàng tiếp nhận. Có thể tưởng tượng, theo Thác Bạt thế gia hủy diệt, như vậy còn lại Mộc Lan thế gia, liền là lớn nhất bên thắng. Tăng thêm có Diệp Cô Thần đến đỡ, Mộc Lan thế gia, sẽ trở thành Man tộc bên trong, gần với ngũ hành thần miếu thế lực to lớn. Thiếu vương điện hạ, cảm ơn ngươi. Một bên Mộc Lan Nguyệt đôi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Cô Thần, thi lễ một cái. Chẳng biết tại sao, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vẫn là gọi ta Diệp cô thần à? Diệp cô thần không quá thích ứng thiếu vương điện hạ xưng hô thế này. Này lúc, cái kia Mộc Trung Linh khó khăn chuyển bước, đi tới Diệp cô thần bên này. Thiếu vương điện hạ, Mộc Trung Linh thật sâu ôm lấy đầu, có hậu hối hận, có hổ thẹn, có xấu hổ vô cùng. Chương 598, tạ thiếu vương ân trạch. Lúc trước, như Mộc Trung Linh tâm tính hơi kiên định một chút, đứng tại Diệp cô thần bên này. Nàng bây giờ, liền sẽ không như vậy xấu hổ cùng hối hận. Mộc Trung Linh còn tưởng rằng, Diệp cô thần sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chính mình cùng thời phủi sạch quan hệ, là cử chỉ sáng suốt. Nàng thậm chí còn cho rằng Long Nữ, Mục Lan Nguyệt chờ, cùng với Diệp cô thần là thất sách. Kết quả hiện tại, hiện thực như là một cái bàn tay, hung hăng quạt Mộc Trung Linh một cái tát. Bây giờ Diệp cô thần, đã trở thành toàn bộ man tộc thân phận tôn quý nhất, vô thượng tồn tại. Ngũ Quan Vương, Thiên Đồng Vương truyền nhân, man tộc Hiếu Vương. Mỗi một cái thân phận, đều như là một tòa núi lớn, người khác theo không kịp. So sánh dưới, Mộc Trung Linh này cái gọi là thánh nữ thân phận, sao mà buồn cười. Một bên Mục Lan Nguyệt, Long Nữ chờ, sắc mặt có chút điểm lạnh. Mặc dù có thể lý giải Mộc Trung Linh lựa chọn, nhưng chung quy vẫn là có chút khinh bỉ. Muốn cổ thần chi huyết, Diệp cô thần ngữ khí bình thản, như là đối mặt lạ lẫm người qua đường. Mộc Trung Linh cúi đầu, miệng đầy vẻ khổ sở, như chính mình khi đó, kiên định không thay đổi cùng Diệp cô thần đứng chung một chỗ. Có lẽ hiện tại, Diệp cô thần liền sẽ đem chính mình xem như bằng hữu chân chính a. Hồi lâu, Diệp cô thần không có động tĩnh, Mộc Trung Linh sắc mặt xấu hổ địa muốn nhỏ huyết, đối, thật xin lỗi, Mộc Trung Linh thật sự là không mặt mũi đợi ở chỗ này. Càng không có mặt, mở miệng hướng Diệp cô thần đòi hỏi cổ thần chi huyết. Mộc Trung Linh xanh biếc đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, quay người muốn rời đi. Cầm đi a, Diệp cô thần sắc mặt bình thản, vung tay cho Mộc Trung Linh một đoàn cổ thần chi huyết. Này, Mộc Trung Linh một thời ngây dại, không biết ra sao biểu lộ. Người tốt nhất tu luyện đi, ngày sau man tộc phát triển, cần mới tiên huyết dịch. Diệp cô thần thản nhiên nói, sau đó không tiếp tục để ý. Chẳng biết tại sao, mặc dù đạt được cổ thần chi huyết, nhưng Mộc Trung Linh lại muốn khóc. Nàng cắn răng, về tới Mộc tộc trận doanh, tại sao phải cho nàng cổ thần chi huyết? Long Nữ vểnh lên đôi môi, có chút khó chịu. Nàng bản tính không xấu, chỉ thế thôi. Diệp cô thần thuận miệng nói. Hắn không phải bụng dạ hẹp hòi người. À, đúng, ta còn nghĩ tới một người. Long Nữ chợt nói ra, mặc dù khóe môi bốc lên một vòng tựa như cười mà không phải cười độ cong, ngược lại nhìn về phía thủy tộc trận doanh. Thủy tộc bên kia, có hai bóng người, muốn lặng lẽ rời đi. Chính là Kinh Đào Thánh Tử cùng Mạc Đào. Kinh Đào Thánh Tử, Mạc Đào, tới đây cho ta. Diệp cô thần thản nhiên nói, hắn cũng không có tự mình ra tay, thủy tộc tộc trưởng trực tiếp là quát, thiếu vương điện hạ có lệnh. Hai người các ngươi còn không cho ta lăn qua đi. Kinh Đào Thánh Tử, Mạc Đào hai người, run run rẩy rẩy, sắc mặt xanh trắng giao thế, tại trước mắt bao người, đi tới Diệp cô thần, Long Nữ chờ trước người. Kinh Đào Thánh Tử, trước đó kêu rất hoan a, ta không xứng là thủy tộc thánh nữ, có đúng không? Long Nữ híp mắt, nhìn như cười, nhưng là cái kia cỗ lạnh ý, lệnh Kinh Đào Thánh Tử dùng mình một cái. Không, không, trước đó đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, Long Nữ liền bỏ qua cho ta lần này đi. Như thế nào đi nữa, chúng ta cũng là đồng tộc a. Kinh Đào Thánh Tử trực tiếp là phù phù một tiếng quỳ xuống. Hắn chính là như vậy hiếp yếu sợ mạnh một người. Diệp cô thần, làm sao phạt, xem ngươi. Long Nữ ngược lại nhìn về phía Diệp cô thần nói. Kinh Đào Thánh Tử thấy thế, lập tức quỳ rời đến Diệp cô thần trước người, không ngừng dập đầu nói, thật xin lỗi, thiếu vương điện hạ, trước đó là ta mắt bị mù, có mắt không tròng, nhiều lần trêu chọc ngươi, ta đáng chết a. Kinh Đào Thánh Tử kêu trời trách đất. Đâu còn có nửa điểm thánh tử khí độ. Mạc Đào sắc mặt cứng ngắc, hàm răng đều muốn cắn nát. Hắn cảm giác hiện tại liền giống như là đang nằm mơ. Dù sao hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp cô thần, coi là Diệp cô thần chỉ là một cái ti tiện lang thang man nhân. Lúc này mới qua bao lâu, Diệp cô thần vậy mà trở thành man tộc tôn quý nhất thiếu vương. Như vậy chênh lệch, để Mạc Đào trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Diệp cô thần ánh mắt rất lãnh đạm, đạm mạc nói, trêu chọc Diệp mỗ bằng hữu, Diệp mỗ sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Diệp cô thần không có nửa điểm lưu thủ, xuất ra cổ thần ngọc điệp. Kinh Đào Thánh Tử cùng Mạc Đào đều là sắc mặt thương bạch khởi đến. Có chút thôi động cổ thần ngọc điệp, hai người này lập tức hét thảm lên, huyết dịch khắp người bạo lưu, một thân khí tức ngã xuống đáy cốc. Diệp cô thần tùy ý thôi động cổ thần ngọc điệp, đúng là trực tiếp đem hai người này phế trừ tu vi, đồng thời toàn thân gân mạch đứt từng khúc, đã trở thành động đều không động được phế nhân. Không, không, Kinh Đào Thánh Tử tóc tai bù xù, miệng đầy đều là tiên huyết, một mặt điên cuồng. Đây quả thực so giết hắn đều muốn khó chịu. A, Mạc Đào cũng là hét thảm lên, toàn thân cũng không thể động, sống không bằng chết. Mất hết trong lao, cả đời giam giữ. Diệp Cô Thần tiện tay nói, lập tức liền có người tiến lên, đem hai người này ấn xuống. Ở đây tất cả man tộc cường giả thấy thế, không khỏi im lặng, trong lòng hơi có sợ hãi. Ngược lại là Hoàn Nhan Lan, nhìn về phía Diệp Cô Thần, càng là mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Lấy cổ thần chi huyết lôi kéo, lấy như vậy thủ đoạn sinh ra uy nghiêm. Hai bút cùng vẽ, Diệp Cô Thần danh vọng, lập tức liền tại man tộc bên trong thành lập. Các vị, vậy mà nhận được trở thành man tộc hiếu vương, như vậy Diệp Mỗ, tự nhiên cũng phải vì man tộc tận một phần phúc lợi, chư vị đi theo ta. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói.